Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ, sau khi ngũ công chúa đại ký liếc mắt nhìn nàng một cái. Giờ nắm tay hưng phấn đi tới phía nàng. Còn dùng lỗ mũi nặng nề hừ hừ vài tiếng. Ta nghe nói cấp bậc võ tu của Long Càn Đế mạnh nhất 3 nước. Nhưng ánh mắt của ngài cũng thật chẳng ra gì. Đám nữ nhân trong hậu cung tất cả đều là phế vật. Đặc biệt là thứ này nhìn phế vật nhất. Thì ra Long Càn Đế thích phế vật. Vân Hề thật sự là ngồi ở trong nhà. Còn bị nồi từ bầu trời rơi trúng. Tay nhỏ nắm thành đấm. Tự nhiên bị ngũ công chúa phun một miệng dơ. Mắng nàng còn chưa tính. Còn mắng nam thần đời nàng. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vân Hề trong lòng nói. Ta đánh lộn không lại ngươi. Cãi nhau còn không thắng sao? Khi còn nhỏ ngươi bị heo hôn quá hả? Không có việc gì ra chuồng heo mà đứng ngắm đồng loại. Để chúng nó ngắm diện mạo của ngươi. Để chúng nó biết cuộc đời này còn có chút hy vọng. Mặt ngươi còn to hơn cả mông ngươi. Da thì xù xì như cóc. Ngươi là con chim hay là con thú? Đã có bệnh thì phải uống thuốc. Không uống thuốc sẽ vĩnh viễn là con ngốc đó nha. Ai mà không biết nắm nhược điểm làm nhân thân công kích. Đế Vô Thích vốn đang muốn lên tiếng. Ai ngờ cô nương bên người giống như con thú nhỏ sừng lông nổi giận. Mở miệng chính là một trận bùm bùm bốp bốp. Ngũ công chúa đại ký cũng không ngờ một con gà luộc như Vân Hề cư nhiên dám dỗi nàng. Ngươi, phế vật, ngươi là đang cười nhạo ta lớn lên xấu. Vân Hề nâng nâng cằm nhỏ lên. Ngươi lớn lên xấu còn cần người khác cười nhạo sao? Điều này không phải sự thật rõ ràng. Đừng một tiếng phế vật. Ta ăn hết gạo nhà ngươi. Đổ hết nước nhà ngươi. Đốt nhà của ngươi. Hay là giết hết người nhà của ngươi. Ngươi có tư cách gì nói ta? Bệ hạ không thích tiên nữ cơ thể nhỏ nhắn mềm mại như ta. Chẳng lẽ sẽ thích loại da dày thịt béo như khỉ đột giống ngươi sao? Cấp bậc võ tu của ngươi cao thì ghê gớm lắm sao? Ngài ấy không phải tìm nữ nhân để luyện tập đánh nhau. Mà là tìm nữ nhân để ôm ngủ. Tuy rằng sức lực có chênh lệch, nhưng khí thế thì còn lâu Vân Hề mới thua. Sắc mặt Đế Vô Thích như ngày thường, nhưng khóe miệng ngậm ý cười lại làm như thế nào cũng đè nén không được. Lạc Tinh Hà trực tiếp phụt một tiếng bật cười lên. Thật sự là Đế Vô Thích nhặt được tiểu bảo bối tuyệt sắc nha. Người gì đâu mà quá mức đáng yêu đi. Nhưng lúc này ngũ công chúa chỉ cảm thấy Vân Hề muốn ăn đấm. Ngoài miệng nói không lại. Cho nên tính toán trực tiếp động thủ. Cầm nấm đấm chạy thẳng về phía Vân Hề. Đế Vô Thích dương mắt nhìn. Ra tay đánh vào cổ tay của nàng ta. Đẩy người lui ra sau vài bước. Trong mắt mang theo 3 phần tàn nhẫn 7 phần giá lạnh. Ngũ công chúa đại ký phải không? Không ai dạy ngươi quy củ. Chậm có thể dạy cho ngươi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu có thể, Vân Hề cũng không muốn chơi công phu ngoài miệng như thế. Thử hỏi ai không muốn thoải mái lưu loát đánh nhau một trận ra trò kia chứ, Vân Hề. Người có thể, ta có thể làm gì? Đi tìm Diêm Vương đầu thai sớm. Từ từ, Long Tử ngươi đã trở lại, ừ, Vân Hề muốn đánh nàng ta. Long Tử à, ngươi vẫn còn quá nhỏ. Có chút đạo lý ngươi không hiểu. Không phải vấn đề ta có muốn hay không, mà là ta đánh không lại. Thôi, không nói đến nàng ta. Ngươi tìm được cách giảm bớt ma chú chưa? Long Tử, ngươi đã 1800 tuổi, tìm được rồi. Nhưng ngươi xác định không đánh nàng ta sao? Vân Hề bị hắn nói động tâm. Bỏ qua mấy thứ khác. Vân Hề nàng đây. Từ trước đến nay không phải người bị người khác ức hiếp còn có thể nén giận. Nếu là kiếp trước. nàng đã sớm tặng cho một cái tát, sau đó kêu một tiếng, bà nội không đánh mày, cho nên mày không biết tao văn võ song toàn hả? Long tử, tiểu hài tử không thể nói dối. Tới, nói cho tỷ tỷ, người thật cảm thấy ta PK thằng ngũ công chúa kia sao? PK là gì? Tuy rằng nàng ta cũng là phế tài, nhưng ngươi so với nàng ta còn muốn phế tài. Cứng đối cứng, ngươi khẳng định không thắng được, nhưng có thể tìm nhược điểm tiến hành công kích. Đương nhiên, ta cũng có thể giúp ngươi. Hết chương 38, cách chương.